Mê muội vì em, chương 14, góc truyện audio.com. Cái được gọi là hình ảnh hẹn hò của Nam Vương cùng Hoa hậu giảng đường thật ra chỉ là ảnh chụp ăn cơm chung trong nhà hàng. Ngày đó Du Hiểu Hạm tới thăm bệnh Nghiêm Dịch, tới gần giữa trưa thì các sư huynh khách khí giữ cô lại đi ăn chung. Ai mà ngờ lại trùng hợp như thế, đúng lúc bị bạn học cùng trường ép bắt gặp. Thực ra bữa ăn đó không chỉ có một mình Nghiêm Dịch cùng Du Hiểu Hạm thế, nhưng có lẽ liên quan tới góc độ chụp nên nhân vật trong ống kính chỉ có mặt hai người bọn họ. Hơn nữa độ phân dài của camera điện thoại rất cao nên tuy chỉ là ảnh chụp tĩnh nhưng vẫn thể hiện rõ được thần sắc trò chuyện vui vẻ khiến cho người xem miên man bất định của hai người. Chưa đầy nửa ngày thì bài viết không gặp chút trắc trở nào đã leo lên chiếc ngai chủ đề có số lần trả lời nhiều nhất trong vòng 24 tiếng, bỏ xa vị trí thứ hai. Lầu 1, chẳng lẽ Du Hoa hậu mới là chính danh? Lầu 2, mắt lập lòe ánh sao? Không thể không nói, tuy chẳng ưa thích gì Du Hiểu Hạm nhưng Nam Vương thiệt là đẹp trai quá đi. Lầu 3 trả lời lầu 2, đừng trồng cây si, Nghiêm Dịch người ta bây giờ là danh thảo có chủ rồi. Đổi đối tượng đi, lầu 4, vậy quan em bị bỏ rồi à, lầu 5 tôi thiệt không hiểu họ Nghiêm tốt ở chỗ nào chứ. Chẳng lẽ khuôn mặt sao, nữ sinh trường chúng ta thật ti em, nông cạn ti em, mụ nội nó, con bà nó. Lầu 6 trả lời lầu 5, đúng, bọn tôi nông cạn còn ngài thì cao thâm. Người ta có khuôn mặt ngài ngay cả khuôn mặt cũng chẳng đó nữa. 81 trả lời 4, vẫn chưa có tin tức gì, chắc chỉ là bia đỡ đạn thôi. Quá đáng thương, 82, ha ha ha, khoa nhân văn đã sớm biết bạn gái chính thức của Nam Vương là ai rồi. Mấy tên Nghiêm Quan couple còn phản kháng nữa không? 87 trả lời 82, Nghiêm Quan couple thì sao? Du Hiểu Hạm chính là một con ả mỹ nhân đầu gỗ. 88 trả lời 87, mỹ nhân đầu gỗ cũng là mỹ nhân, quan có thể so sánh nổi sao? Buồn cười, 201 lầu trên bình tĩnh, đừng tục. Trả lời văn minh đi, nếu không sẽ bị bên đó. 202, đoạn tình cảm này không dài lâu đâu, hai người đều nổi tiếng như nhau. Không phải có câu trai đẹp đi tìm gái xấu, gái đẹp gả cho trai xấu hay sao? Do gần đây xảy ra không ít chuyện nên quan An Tĩnh bận rộn đã không lên nét được mấy ngày rồi, trên diễn đàn bùng nổ tin tức lớn như vậy mà cô thì vẫn nghe được từ miệng Phạm Di Đình. Thực ra từ sau lần khoa nhân văn kéo bầy kéo lũ lên diễn đàn đấu đá thì Phạm Di Đình đặc biệt chú ý tới động thái trên đó. Mỗi lần nhìn thấy bài viết có liên quan vừa xuất hiện thì đã không nhịn nổi mà ra tay bảo vệ bạn cùng phòng. Đại khái xuất phát từ tâm ý bao che khuyết điểm, hoa hậu gì chứ? Quan An Tĩnh nhà mấy cô đâu có thua kém gì so với Du Hiểu Hạm chứ? Xí, thế nhưng chuyện lộ, ảnh hẹn hò, lần này khiến Phạm Di Đình có chút nghi ngờ. Vốn cho rằng Nam Vương đại nhân có mắt sỏi đời, không tục khí như người khác, chỉ thích Du Hiểu Hạm ngực to mà không có não. Mẹ ruột phát biểu, ai bảo quan em không có ngực. Là ai, nhưng không ngờ, chẳng lẽ cô đã đánh giá quá cao rồi sao? Học xong tiết buổi trưa, quan An Tĩnh vừa về phòng đã bị ai đó thúc giục mở máy tính xem qua bài viết một lần. Tuy rằng thái độ của mọi người trên mạng không như nhau, bình luận gì cũng có nhưng quan An Tĩnh vẫn giữ suy nghĩ riêng của cô. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính trên ảnh chụp quả thật là Nghiêm Dịch cùng Du Hiểu Hạm nhưng cô chỉ cần để ý một thoáng đã phát hiện mặt của Mập cùng Cung Húc cũng bị chụp dính, chỉ khổ nổi bị mọi người trên mạng cho là người qua đường ất mà thôi. Rõ ràng chỉ là một bữa liên hoan mà thôi, quan An Tĩnh nghĩ. Hơn nữa cô cũng nhớ rõ Nam Thần từng nói với cô là tin tức trên diễn đàn toàn là giả. Đừng nên thấy nó nói gì thì nghe theo đấy, phải tin tưởng phán đoán của bản thân. Càng phải tin tưởng Nam Thần. Phạm Di Đình ở bên cạnh yên lặng quan sát sắc mặt của bạn cùng phòng nhưng cả buổi trời quan An Tĩnh vẫn không có phản ứng gì, trái lại cô thì không nhịn nổi nữa. An Tĩnh, cậu với Nghiêm Dịch không phải thân nhau lắm sao, anh ấy thực sự cặp bồ với Du Hiểu Hạm hả? Quan An Tĩnh đóng màn hình laptop hiện bài trả lời lộn xộn không còn quy tắc, lấy sách bài tập ra bắt đầu giải đề, giống như bài viết đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô vậy. Sau vài lần, rột rửa, của mấy bài viết trên diễn đàn thì dường như cô đã có chút thích ứng. Tin lá cải thôi, có mấy tin là thực chứ? Đọc qua là được, không nên tin là đúng. Thế nhưng quan An Tĩnh cũng không dám tùy tiện phát biểu thay Nghiêm Dịch nên đối với nghi vấn của Phạm Di Đình, cô chỉ thờ ơ trả lời. Việc đó hả, tớ không rõ lắm, chờ xem tin mới sau này đi. Tin tức giả lần trước không phải nhanh chóng bị Nam Thần dẹp yên sao? Có lẽ lần này cũng không quá lâu nhỉ, quan An Tĩnh nghĩ. Mập vì chuyện uống rượu bỏ học mà bị xử phạt. Bởi vì thân phận lớp trưởng đặc thù của cậu mà trợ giảng muốn mượn lần này để nâng cao uy tín, rất có phong thái giết gà dọa khỉ. Nghiêm Dịch vốn nghĩ chỉ cho cậu một, Cảnh cáo, nho nhỏ nhưng ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Vì để đền bù nên Nghiêm Dịch còn đang trong thời gian nghỉ bệnh không khỏi không liên hệ với vài vị sư huynh lại liên lạc với vài người ở trên nên cuối cùng quyết định xử phạt mập mới được dẹp yên. Đương nhiên không thể thiếu việc ghi kiểm điểm rồi, sau đó trợ giảng còn quyết định xử phạt nặng hơn, giải trừ chức vụ lớp trưởng của mập. Cái tên bàng bác này tuy giống mọt sách nhưng rất giảng nghĩa khí, nhân duyên rất tốt. Chuyện này thì từ việc cậu có thể trở thành bạn bè với mỹ nhân núi băng, quan An Tĩnh đã có thể lấy lốm đốm, nhưng lần này do cậu phạm sai trước nên không ai bảo vệ được cậu cả. Nhưng vì vậy mà chức lớp trước bị bỏ trống. Trợ giảng trước tiên là đề cử Phạm Di Đình kiêm nhiệm thân là chi bộ đoàn, cô tương đối quen thuộc các công việc trong lớp, có thể nhanh chóng leo lên ngồi chiếc ghế đó. Thế nhưng tất cả nam sinh trong lớp đều phản đối đề xuất đó. Nguyên nhân rất đơn giản, con gái hiếu thắng như Phạm Di Đình tuy kiến thức rộng rãi nhưng trong 2 năm tổ chức các hoạt động đoàn đã đắc đội không biết bao nhiêu bạn nam. Nhớ năm đó, vừa mới vào học còn trẻ vô tri thấy cô gái này thanh tú lịch sự mới bầu phiếu cho cô ta. Đến hôm nay có cơ hội chờ mình tốt đến như vậy, chẳng lẽ bọn nam sinh chịu áp bức, chịu bỏ qua sao? Vì vậy, bầu chọn dân chủ. Kết quả bầu chọn không ngoài dự liệu, Lưu Tuấn Hàm có nhiều số phiếu nhất nên được chọn. Lưu Tuấn Hàm là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Năm trước khoa điện tử có thể vượt qua mấy tay bóng ở trường mà giành được giải quán quân, lấy lại vinh quang xưa kia thì không thể bỏ qua được công lao của cậu ta. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa trong khoa điện tử thì Lưu Tuấn Hàm cũng là người cực kỳ có sức thu hút như mập. Điều trùng hợp là lớp trưởng tân nhiệm Lưu Tuấn Hàm cùng Quan An Tĩnh không phải chưa từng xuất hiện chung lần nào. Khi học năm 2 đại học trong các tiết chuyên môn bắt đầu thêm vào tiết thí nghiệm lắp mạch điện, mấy bạn nữ bị thầy giáo chia 5 xẻ 7 chia vào trong đội ngũ của các bạn nam. Quan An Tĩnh trùng hợp được chia vào chung tổ với Lưu Tuấn Hàm. Nam sinh khoa điện tử của bọn họ thường có 2 loại cực đoan. Một là loại hình có dục vọng khống chế rất mạnh, mỗi khi tới tiết thí nghiệm đều bá chiếm dụng cụ từ đầu tới cuối chỉ thao tác một mình, hoàn toàn không có ai cơ hội hợp tác. Mà loại hình còn lại là cực kỳ lười biếng, tiết thí nghiệm chuyên môn đối với bọn họ đều là mây bay, cho nên mỗi lần thí nghiệm nếu không phải biệt tâm biệt tích thì là nằm ngáy o o, hoặc dứt khoát vứt cho bạn hợp tác cuối cùng tìm người ta đòi báo cáo thí nghiệm. May mắn là, Lưu Tuấn Hàm không nằm trong bất cứ loại hình nào. Tuy Quan An Tĩnh nắm kiến thức lý thuyết không tồi nhưng dù sao cũng là nữ sinh nên lúc động tay động chân có chút yếu sức. Vì vậy trong quá trình hợp tác với Lưu Tuấn Hàm cô đã học hỏi được rất nhiều, được không ít lợi ích. Có một vài trình tự lắp đặt phức tạp mà cô không tài nào lý giải được nhưng quan sát thủ pháp của Lưu Tuấn Hàm thì tay nghề của cô cũng được nâng cao. Lưu Tuấn Hàm lấy việc giúp người khác làm niềm vui, không phải loại người đòi làm thí nghiệm một mình, lại còn thường xuyên thảo luận nên viết báo cáo thí nghiệm như thế nào với cô nữa. Quan An Tĩnh nghĩ thầm cậu là một partner thí nghiệm rất tốt. Bởi vì chuyện chọn lớp trưởng nên Phạm Di Đình bực bội mấy hôm liền. Quan An Tĩnh thấy khuyên cô không thành nên mặc kệ để cô tự chạy tự nhảy luôn. Dù sao cô cũng hiểu rõ con người của Phạm Di Đình tức nhanh mà nguôi cũng nhanh. Một khi có chuyện gì đó phân tán sức chú ý của cô thì những chuyện không vui đều lập tức thành mây bay. Hơn nữa Quan An Tĩnh cảm thấy Lưu Tuấn Hàm cũng là một lựa chọn tốt ngồi lên chức lớp trưởng. Thế nhưng Quan An Tĩnh không biết là, sau khi trải qua một học kỳ gần gũi với nhau, Lưu Tuấn Hàm không chỉ xem cô đơn giản chỉ là partner thí nghiệm. Cách chương.